Bay trên tổ chim cúc cu. Chương 34, góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra sau đó, và kết luận rằng có lẽ nhất định nó phải xảy ra. Sớm hay muộn, thế này hay thế kia, thậm chí cả trong trường hợp ông lão Tơ Cầu có đánh thức và thả cho Mark Murphy và cô gái ra như kế hoạch đã dự định. Mụ y tá thế nào cũng đoán biết được chuyện gì đã xảy ra. Sẽ đoán biết được ví dụ như, chỉ cần nhìn bộ mặt của Billy, và mụ sẽ làm như đã làm, cả trong trường hợp có mặt Mark Murphy hay không, và Billy cũng sẽ làm như đã làm, cũng như Mark Murphy sẽ biết điều đó và sẽ quay trở lại. Sẽ phải quay trở lại, bởi vì hắn không thể chơi bời tự do, đánh poker ở thành Foreno hay Caso nào đó và để mất quyền nói lời cuối cùng. Đi nước cuối cùng cho mụ y tá, cũng như hắn không thể để mụ muốn làm gì thì làm ngay trước mũi mình. Dường như hắn đã cam kết chơi đến cùng và không thể vi phạm thỏa thuận. Chúng tôi vừa kịp dậy và bắt đầu đi lại được thì những lời thầm thì về chuyện xảy ra đêm qua đã lan khắp khoa. Lan như khói trong rừng. Chúng nó làm gì cơ? Người ta hỏi nhau, cái điếm ư, ở phòng ngủ. Thật đến khiếp. Không phải chỉ có mỗi cô gái, người của chúng tôi trả lời họ, mà còn cả một cuộc đánh chén lu bù không tưởng tượng nổi. Mark Murphy muốn thả cô ta ra trước giờ ca sáng nhưng đã ngủ quên. Cậu đừng có mà bốc phét nữa, tớ không bốc phét một tí nào. Sự thật 100%, chính tớ cũng tham gia. Những người tham gia cuộc vui tối qua kể lại chuyện đó với niềm tự hào và kính sợ giấu giếm. Giống như những người chứng kiến một vụ cháy khách sạn lớn, hay một trận vỡ đê, hết sức nghiêm trang và thành kính, bởi vì thiệt hại còn chưa tính được, nhưng câu chuyện càng đi xa thì mức độ thành kính của họ càng giảm. Mỗi lần mụ y tá và đám hộ lý nhanh nhẩu của mụ đụng phải một vật gì mới, ví như cái chai không đựng thuốc ho nước, hay đống xe lăn xếp hàng cuối hành lang như con tàu đồ chơi trong công viên khi lũ trẻ đã bỏ về. Một mảnh của đêm qua lại đột ngột trở về sáng rõ. Những kẻ không tham dự thì lắng nghe, còn những kẻ dự phần thì nhớ lại sung sướng. Bọn hộ lý đuổi tất cả đám cấp tính và kinh niên vào phòng chung. Chen chúc nhau, lo lắng lẫn phấn khích, hai lão thực vật ngồi ngập trong đống chăn nệm. Dương mát, há miệng ngạc nhiên nhìn ra, tất cả còn mặc quần áo ngủ và đi dép lê, trừ Mark Murphy và cô gái. Cô ta đã ăn mặc đầy đủ, ngoại trừ chưa kịp xỏ giày và đôi tất da chân cứ vắt lòng thòng trên vai. Còn Mark Murphy vẫn mặc chiếc quần đùi đen có thêu những con cá voi trắng. Họ ngồi cạnh nhau trên đi văng, tay nắm tay, Sandy lại thiêu thiêu ngủ và Mark Murphy. Với nụ cười mơ màng và khoái chí, tựa đầu bên cô, nỗi lo lắng của chúng tôi cứ dần dần biến mất và thay vào đó là niềm vui mừng và phấn khích. Khi mụ y tá tìm thấy đống thuốc viên mà tối qua Harding rắc lên người Sefel và cô gái, thì chúng tôi bắt đầu mỉm cười và khó khăn lắm mới giữ được để khỏi cười phá lên. Còn khi người ta phát hiện ra lão Tơ Cô trong phòng chứa đồ ngủ và lôi ông lão ra, cao có, rên khừ khừ, quấn trong hàng trăm mét phải trải giường đã bị xé trông giống như cái xác ướp đang say rượu. Thì không ai nhịn được nữa. Cứ bò ra mà cười sặc sụa. Mụ y tá chấp nhận tiếng cười của chúng tôi với vẻ lì lợm. Nhẫn nhục, một tiếng cười như tiếng giống vào họng mụ và dường như chỉ tích tắc nữa thôi là mụ sẽ vỡ tung ra như bong bóng. Mark Murphy gác chân lên thành đi văng. Kéo mũ sụp xuống mũi để ánh sáng khỏi chiếu vào đôi mắt sưng vù. Liên tục thè lưỡi liếm môi, cái lưỡi như đã chát vữa từ món thuốc ho tối qua. Trong bộ dạng hắn ốm yếu và mệt mỏi kinh khủng, hắn ngáp dài liên tục và cứ phải đưa tay ép lên hai thái dương. Nhưng dù bên trong khó chịu thế nào hắn vẫn luôn mỉm cười và thậm chí hai ba lần còn cười ầm lên mỗi khi mụ y tá tìm thấy một cái gì đấy. Lúc mụ chạy vào buồng y tá gọi điện thông báo lão Tơ Cô xin bỏ việc, thì nhân cơ hội, lão và cô Sandy mở lưới sắt trên cửa sổ, vẫy tay từ biết chúng tôi rồi nhảy ra đường, vấp ngã và lăn lộn trên thảm cỏ ẩm ướt, đầy hơi sương, rực rỡ ánh mặt trời. Harding nói với McMurphy, chạy đi, lão không khóa cửa lại. Chạy theo họ mau, McMurphy rên khừ khừ, mở một con mắt đỏ ngầu như tôm luộc. Cậu chế nhạo tớ đây hả? Đầu tớ bây giờ cũng không đút lọt cửa sổ. Chưa nói gì đến người. Anh bạn thân mến của tôi. Cậu hình như không hoàn toàn nhận thức được. Harding, cút đi với những lời lẽ thông minh của cậu. Bây giờ tớ chỉ có mỗi một nhận thức. Tớ vẫn còn nửa say nửa tỉnh. Và đang buồn nôn đây. Ngoài ra, tớ nghĩ rằng cậu cũng đang say. Còn cậu, thủ lĩnh, chắc cũng vậy chứ. Tôi nói má và mũi tôi chẳng có cảm giác gì cả. Nếu như có thể xem đó là dấu hiệu. McMurphy gật đầu một cái rồi tiếp tục nhắm mắt. Hắn quàng hai tay ôm ngang người. Ngồi thụt sâu vào ghế bành. Cụp cằm xuống ngực. Rồi hắn tặc lưỡi và mỉm cười. Dường như thiêu thiêu ngủ. Anh em, hắn nói. Tất cả chúng ta hãy còn say. Harding không thể nào yên tâm được. Hắn vẫn cố thuyết phục McMurphy phải mau chóng mặc quần áo. Trong khi thiên thần tốt bụng của chúng ta còn đang bận rộn gọi cho gã bác sĩ kể về những việc vô lương tâm vừa xảy ra ở phân khoa. Nhưng McMurphy trả lời rằng không đáng phải quan tâm như vậy. Tình cảnh hắn không thể xấu hơn được nữa. Đúng không? Tất cả những gì có thể. Bọn chúng đã đem thết đại tớ hết rồi. Hắn nói. Harding phẩy tay và đi khỏi. Vừa đi vừa nói về ngày tận thế. Một tên hộ lý nhận thấy lưới cửa sổ mở bèn khóa lại. Rồi đến phòng trực và quay lại với cái cặp to tướng. Giò tay theo danh sách. Đọc họ tên. Thoạt tiên chỉ nhấp nháy môi. Sau mới thành tiếng. Mắt đưa tìm người ấy. Danh sách được lập theo thứ tự ABC lật ngược để làm rối mọi người. Và do vậy mãi sau cùng hắn mới dò đến vần B, hắn nhìn quanh phòng. Ngón tay không rời khỏi cái tên đứng cuối danh sách. Bibit, Billy Bibit đâu? Mắt hắn tròn xoe, hắn nghĩ Billy vừa lỉnh mất ngay dưới mũi hắn và không thể nào bắt lại được. Lũ ngốc các anh, ai nhìn thấy Billy Bibit trốn đâu không? Lúc này mọi người mới sực nhớ đến Billy giờ đang ở nơi nào. Thế là lại nổi lên. Nào là tiếng khúc khích, nào là tiếng cười đắc ý, tên hộ lý bỏ đi, và chúng tôi nhìn thấy hắn trong phòng trực mách mụ y tá. Mụ dàn ống nghe xuống và chạy ra hành lang, tên hộ lý chạy theo đằng sau, mớ tóc mụ tuột ra khỏi cái mũ trắng và sổ xuống mặt. Trông như cho ướt, mồ hôi túa ra giữa lông mày và trên mép mụ, mụ hầm hầm hỏi chúng tôi kẻ đào tàu chạy đi đâu. Một chàng cười rộ lên nhất loạt trả lời và mắt mụ sục sạo một vòng quanh chúng tôi. Thế nào, anh ta chưa chạy trốn? Đúng không, Harding, anh ta vẫn còn ở đây? Trong khoa, đúng không? Nói đi, Seyfeld, nói xem nào. Mỗi tiếng, mụ lại xoáy mắt nhìn vào người bị hỏi nhưng nào có tác dụng gì? Họ đón ánh mắt mụ, cười gằn trêu tức nụ cười tin tưởng thường ngày của mụ giờ đã mất tích. Washington, Warren, đi với tôi lục tìm các phòng. Chúng tôi đứng dậy và đi cả theo. Bình thản xem chúng mở hết phòng thí nghiệm. Phòng 8, đến phòng bác sĩ. Scanlon mỉm cười, che miệng bằng bàn tay nổi đầy gân xanh. Thì thầm, ôi bây giờ sẽ có hài kịch với Billy Bibit đây. Chúng tôi gật đầu, và không chỉ với Billy đâu. Còn có người khác ở trong đó nữa. Các cậu nhớ không? Chúng đã tiến tới phòng cách ly ở cuối hành lang, còn chúng tôi dồn lại phía sau, vươn cổ ra nhìn qua vai chúng trong lúc mụ y tá mở khóa và đẩy tung cửa. Căn phòng không cửa sổ, tối đen, nghe thấy tiếng chí chóe và cửa quậy, và mụ y tá với tay bật công tắc đèn và kê trên tấm nệm trải dưới sàn. Billy và cô gái nheo mắt như hai chú cú con trong rổ. Mụ y tá làm như không để ý tới tiếng cười rộ lên sau lưng. William Bibit, mụ cố gắng giữ giọng lạnh lùng và nghiêm khắc. William, Bibit, xin chào bà, thưa bà Rat, Billy đáp, không buồn nghĩ đến chuyện đứng dậy và cài lại bộ đồ ngủ. Hắn cầm tay cô gái và mỉm cười. Đây là Candy, mụ y tá líu lưỡi trong cái cổ họng xương sầu. Billy, Billy, tôi thật xấu hổ cho anh. Billy vẫn chưa tỉnh hoàn toàn để đáp lại nỗi xấu hổ của mụ. Còn cô gái, toát ra vẻ nồng ấm và uể oải sau giấc ngủ. Quay bên này bên kia trên tấm đệm tìm đôi bít tất. Lúc lúc cô ta dừng lại, ngẩng đầu lên mỉm cười với mụ y tá đang lạnh lùng đứng khoanh tay trước mặt. Rồi lại đưa tay sờ xem áo đã cài chưa rồi tiếp tục kéo kéo đôi bít tất mắc dưới tấm đệm. Cả hai như những chú mèo to béo vừa uống xong sữa ấm buổi sáng và đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Tôi có cảm giác họ cũng chưa dứt cơn say. Ôi Billy, mụ y tá làm ra bộ thất vọng, dường như muốn phát khóc lên. Nói, với một phụ nữ như thế này, thấp kém, hèn hạ, bán chôn nuôi miệng, lem luốc, bẩn thỉu, một ả giang hồ ư, thưa bà. Harding chộp lấy, hay là Jezebel, mụ y tá quay lại và nhìn Harding đe dọa, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Không phải ư, Jezebel không được à, hắn cúi đầu trầm ngâm. Thế thì là một cô Salome, cô ta cũng nổi tiếng điếm đàng, thôi thì cứ gọi là cô gái thôi vậy. Nào, chẳng qua tôi muốn giúp bà. Mụ đưa mắt lại phía Billy. Hắn đang cố gắng đứng dậy. Lật sấp người xuống, Billy co đầu gối, chổng mông lên như con bò. Sau đó chống hai tay, tựa vào một chân, rồi đứng cả hai chân lên. Billy có vẻ hài lòng với thành tích đó của mình và dường như không nhận thấy chúng tôi đang đứng tụ tập nơi cửa. Đứa trêu chọc đứa hoan hô. Tiếng cười và tiếng ồn ào bủa vây lấy mụ y tá. Mụ quay từ Billy và cô gái sang nhìn cái đám nhí nhố bọn tôi. Bộ mặt trắng men xị ra. Mụ nhắm mắt, cố gắng kìm cơn run lẩy bẩy. Mụ hiểu, thời điểm đó đã đến. Thời điểm mụ bị dồn vào chân tường. Khi mụ mở mắt ra, đôi mắt ra, đôi mắt nom bé tí và bất động. Tôi thật sự khổ tâm. Billy, mụ nói và tôi nghe trong giọng nói có sự thay đổi. Làm sao người mẹ tội nghiệp của anh có thể chịu đựng được chuyện này? Lần này lời nói của mụ y tá mang lại hiệu quả cần thiết. Billy giật nảy mình, ép bàn tay vào má như bị té axit. Bà Bibit luôn luôn tự hào về bản tính của anh. Tôi biết điều đó, bà ta sẽ thất vọng kinh khủng. Billy, anh biết bà sẽ ra sao khi thất vọng rồi đấy. Bà bạn tội nghiệp nhất định sẽ ốm. Bà ta rất nhạy cảm, đặc biệt là những gì liên quan tới con trai. Ôi, bà luôn luôn tự hào về anh. Bà luôn, không, không, Billy há hốc mồm ra. Đớp đớp không khí, hắn vò đầu cầu khẩn mụ ta. Đờ, đờ, đừng. Đờ, đờ, đừng. Billy, Billy, mụ nói, chúng tôi là chỗ bạn bè cũ với nhau. Không. Hắn hét lên, giọng hắn làm rung chuyển cả các bức tường trần trụi của phòng cách ly. Hắn ngửa mặt, hét thẳng lên cái đèn trắng hình vành trăng trên trần. Cây ết, không, chúng tôi cười, chúng tôi nhìn Billy gập người xuống trên sàn. Đầu ngửa ra sau, gối khuỵu xuống, hắn miết bàn tay dọc theo chiếc quần xanh từ trên xuống dưới. Hắn lắc đầu kinh hoàng giống một đứa bé sắp bị đánh đòn chỉ còn chờ ngọn roi được phót. Mụ y tá đưa tay chạm vào vai hắn an ủi. Hắn giật nảy lên như bị đánh. Billy, tôi không muốn mẹ anh như vậy. Nhưng anh đã bắt tôi phải nghĩ về anh thế nào. Anh biết không, đờ, đờ, đừng n, n. Nói, b, b, bà rát. Đờ, đờ, đờ, đừng. Billy, tôi phải nói. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng anh còn bắt tôi phải hình dung những gì nữa. Tôi đã thấy anh, trên nệm, với một cô gái loại này. Không, đấy cây ết, không phải là tôi không, hắn lại đưa tay lên má. Dán chặt vào đấy, đấy là cô ta, Billy, cô gái không thể bắt ép anh được. Mụ lắc đầu, anh nhớ không, tôi đã muốn nghĩ khác, vì bà mẹ tội nghiệp của anh. Bàn tay trượt xuống dọc theo má, để lại trên đó những vết hằn màu đỏ kéo dài. C, C, cô ta ép, hắn nhìn quanh, và MC, M, Murphy, anh ta, và cả Harding, cả những người còn lại. Họ cây ết, khêu gợi tôi, chế nhạo tôi, hắn như bị hút chặt vào mụ, không còn lơ láo ngó phải liếc trái gì nữa. Cứ chân trối nhìn thẳng vào mụ. Dường như ở đó không phải khuôn mặt là một luồng ánh sáng xoáy chôn ốc. Một luồng sáng màu trắng sữa, màu xanh, màu da cam thôi miên hắn. hắn nuốt nước bọt và sợ sệt chờ đợi. Nhưng mụ ta im lặng. Kinh nghiệm cáo già của mụ, cái sức mạnh cơ học khổng lồ đó, đã trở lại với mụ, đánh giá tình thế và báo cho mụ rằng bây giờ chỉ cần yên lặng là đủ. Họ đã buộc tôi. Thật thế, bà Rat, họ ánh mắt mụ dịu đi chút ít, và Billy gục đầu xuống, nấc lên nhẹ nhõm, mụ ôm lấy cổ Billy, ép má hắn vào bộ ngực hồ bột của mình và vuốt ve vai hắn. Vừa chậm rãi đưa mắt nhìn chúng tôi khinh bỉ, Billy, không sao, không sao, bây giờ thì không ai có thể đụng đến anh được nữa rồi. Đừng sợ, tôi sẽ giải thích cho mẹ anh. Mụ vẫn trừng trừng nhìn chúng tôi trong khi nói. Thật lạ, cái giọng mềm mỏng, an ủi, ấm áp như gối nhồi bông đổi ngược hoàn toàn với bộ mặt cứng như sành của mụ. Không sao, Billy, hãy đi với tôi, anh có thể ngồi trong phòng bác sĩ. Chẳng có lý do gì giữ anh trong phòng chung và ép anh vào cái hội. Bạn bè đó, mụ đưa hắn đi, luôn luôn xoa cái đầu gục xuống của hắn và nói cậu bé tội nghiệp. Chú bé đáng thương của tôi, còn chúng tôi thì rút khỏi hành lang. Vào ngồi trong phòng chung, mắt không nhìn nhau và không nói một lời nào. Mark Murphy ngồi xuống cuối cùng. Đằng kia, tụi kinh niên ngừng nhai tóp tép và nằm vào ổ của mình. Tôi nhìn trộm Mark Murphy qua khóe mắt, cố gắng không lộ liễu quá. Hắn ngồi trong góc, một phút nghỉ xả hơi trước hiệp tiếp theo. Và phía trước còn bao nhiêu hiệp đấu nữa? Đối thủ mà hắn đang phải đương đầu, không phải chỉ thắng một trận là xong, anh cần phải thắng hết hiệp này đến hiệp kia, khi chân còn đứng được, sau đó thì ai đó sẽ phải chiếm chỗ của anh. Trong phòng trực lại có thêm nhiều cú điện thoại, và một bầu đoàn quan chức bắt đầu ghé vào để xem xét các tang chứng. Cuối cùng, khi chính gã bác sĩ xuất hiện thì họ nhìn gã như nhìn người đã gây nên tất cả vụ này. Hay ít ra cũng là người đã cho phép làm vụ đó. Gã tái xanh và run lẩy bẩy dưới cái nhìn của họ. Rõ ràng gã đã nghe hầu như toàn bộ sự việc, nhưng mụ y tá vẫn kể lại đầy đủ chi tiết, kể chậm rãi, to tiếng để chúng tôi cùng nghe thấy. Nghe ra nghe, nghiêm túc, không bị cản trở vì chúng tôi xì xào hay cười khúc khích bên cạnh nữa. Gã bác sĩ gật đầu. Mân mê cái kính, chớp chớp đôi mắt chảy đầm đìa nước đến nỗi tôi nghĩ mụ y tá phải ướt sạch. Cuối cùng mụ kể đến chuyện Billy. Nhờ ơn chúng tôi, hắn đã chịu một bi kịch. Tôi đã đưa anh ta vào phòng ông. Tình trạng anh ta rất tồi tệ. Tôi đề nghị ông phải hỏi chuyện anh ta ngay lập tức. Anh ta vừa phải chịu một thử thách kinh hoàng. Tôi thật rùng mình khi nghĩ tới những hậu quả giáng xuống cậu bé đáng thương đó. Mụ đợi cho đến khi cảm thấy gã bác sĩ cũng rùng mình như mụ. Theo tôi, ông cần phải tới đó và nói chuyện với anh ta. Anh ta đang rất cần sự thông cảm. Nhìn mà thấy thật tội nghiệp, gã bác sĩ lại gật đầu và bước về phòng mình. Chúng tôi đưa mắt tiễn theo gã. Mike Scanlon nói, cậu đừng nghĩ rằng chúng tớ tin những chuyện ngu ngốc mụ nói. Hiểu không, việc vỡ lở hết, nhưng chúng tớ biết lỗi do ai. Chúng tớ chẳng kết tội cậu trong chuyện này đâu. Vâng, tôi nói, chẳng ai kết tội cậu cả. Và hắn nhìn tôi, đến nỗi tôi muốn đứt cả lưỡi. Hắn nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng người trong ghế bành thư giãn. Để chờ đợi thì đúng hơn. Nhìn dáng điệu gã, Harding đứng dậy bước tới hắn. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng nói gì thì ngoài hành lang vang lên tiếng gào thét của gã bác sĩ. Hắt vào tất cả các bộ mặt một nỗi kinh hoàng khi chúng hiểu ra một điều như nhau. Bà y tá, gã hét inh lên, lạy chúa tôi, bà y tá, mụ y tá trưởng cùng ba tên hộ lý chạy vội đến chỗ gã vẫn đang đứng gào từng chập. Nhưng chúng tôi không ai nhúc nhích, chúng tôi biết mình chỉ còn lại mỗi việc là ngồi yên một chỗ mà chờ mụ y tá quay lại thông báo cho chúng tôi về một trong những sự việc chúng tôi biết. Rằng đã nằm sẵn trong lộ trình, cách chương.